Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78. Tổng quyết tái. Cái gì? Ngọc Nguyên Trấn tên kia cũng tới. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp từ giáo hoàng trên chỗ ngồi đứng lên. Nửa quỳ nhân viên văn phòng có chút nơm nớp lo sợ. Hắn làm sao có thể biết rõ Bỉ Bỉ Đông, bởi vì Ngọc Tiểu Cương phi thường chán ghét Lam Điện Bá Vương Long Tông, cho nên không nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông sẽ có phản ứng lớn như vậy. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt âm trầm, mặc dù oán linh đã bị rút ra, loại này chán ghét sẽ không để lớn đến căm hận, nhưng là loại này mặt trái tình cảm thủy chung là tồn tại. Đã như vậy, cũng làm người ta an bài một chút a. Tốt xấu là nhất tông chi chủ, không muốn lãnh đạm. Lúc này Mạc Lâm đi đến. Sư phụ, an bài như vậy hẳn là không có vấn đề đi. Bỉ Bỉ Đông hơi gật đầu. Nàng vẫn là có lý tính. Không có khả năng đem mình tình cảm ở thời điểm này biểu hiện tại công sự bên trên. Liền theo Mạc Lâm nói làm đi. Nhân viên văn phòng sau khi rời đi, Bỉ Bỉ Đông hỏi Mạc Lâm. Ngày mai giải thi đấu liền muốn bắt đầu. Ngươi không hảo hảo cùng Nana bọn hắn ở lâu thêm, lại tìm đến sư phụ ta làm cái gì? Mạc Lâm xoa xoa tay, vừa cười vừa nói, cũng không có cái gì. Chính là lớn thi đấu sau khi kết thúc, sư tỷ cũng dự định đi sát lục chi đô. Ngài xem có thể hay không dàn xếp một chút. Bỉ Bỉ Đông hít sâu một hơi. Có phải hay không là ngươi sợ ta cuối cùng không đồng ý? Liền khuyến khích Nana cùng ngươi cùng một chỗ. Sư phụ, lời này của ngươi liền nói đến không đúng. Sao có thể nói khuyến khích đâu? Gọi là cộng đồng tiến bộ. Sư tỷ cũng là cảm thấy mình tu luyện tới bình cảnh, mới có thể tìm kiếm phương pháp mới. Lại vừa vặn ta cùng nàng nói đến nơi này sự kiện, nàng mới cũng muốn đi. Sư phụ ngươi nhìn chúng ta như thế có lòng cầu tiến, không được hảo hảo ủng hộ chúng ta một chút a. Mạc Lâm Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Mạc Lâm cái này sái bảo bộ dáng, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Ngươi tiểu tử này, thật sự là, chính mình đi coi như, còn muốn kéo lên Nana cùng một chỗ. Tính một cái, xem ở ngươi giúp vi sư một đại ân phân thượng, ta liền cho phép các ngươi đi chỗ đó. Có điều, Bỉ Bỉ Đông biểu lộ sơ qua có chút nghiêm túc, nhưng thêm nữa vẫn là quan tâm. Đã ngươi đem Nana cũng dẫn đi, đến lúc đó, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo bảo hộ nàng. Các ngươi đều nhất định phải còn sống trở về. Đa tạ sư phụ, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt sư tỷ, sẽ không cho ngươi thất vọng. Mạc Lâm toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu tổng quyết tái cuối cùng bắt đầu. Lần so tài này tại khách quý đội hình bên trên có thể được xưng là xa hoa. Lần thứ nhất có bên trên 3 tông 2 tông tông chủ đồng thời trình diện. Hai cái này oan gia đụng một cái bên trên tự nhiên là muốn lẫn nhau quở trách bên trên hai câu. Ngọc Nguyên Trấn, không nghĩ tới ngươi rõ ràng sẽ đến võ hồn thành quan sát giải thi đấu tổng quyết tái. Ngươi như vậy chạy đến, trong tông môn không có vấn đề sao? Ninh Phong Chí, ta Lam Điện Bá Vương Long Tông hiện tại rất tốt. Ngược lại là ngươi, suốt ngày đều nhìn chằm chằm hai tử của người khác, cũng không hại nóng này. Kiếm, cốt hai vị đấu la đối với cái này giữa hai người lẫn nhau dỗi tập mãi thành thói quen. Trước kia Ninh Phong Chí cùng Ngọc Nguyên Trấn đụng tới tối thiểu liền muốn lẫn nhau âm dương quái khí vài câu, hôm nay liền nói một câu, đã rất không tệ. Vòng thứ nhất, bởi vì Sử Lai Khắc học viện không có cầm tới tấn cấp thi đấu thứ nhất, Đường Tam còn bại bởi Phong Tiếu Thiên, Xí Hỏa cùng Thần Phong cũng không có hình thành liên minh. Cho nên vòng này tranh tài tại rút thăm bên trên vẫn là hết sức hỗn loạn. Đã không có tranh tài, lại không thể hiện tại liền làm rõ hắn và Lam Điện Bá Vương Long Tông quan hệ. Mạc Lâm chỉ có một người đi tới trên khán đài xem tranh tài. Bỗng nhiên, Mạc Lâm chú ý tới một người. Đại sư Ngọc Tiểu Cương. Hắn đang tại cẩn thận quan sát lấy tranh tài, một mình thu tập tin tức hữu dụng. Sử Lai Khắc học viện những người khác cũng đã so xong đi về nghỉ. Mạc Lâm tựa như muốn đến cái gì thú vị ý tưởng, liền đi đi qua. vị đại thúc này nhìn đến thật đúng là chăm chú a. Đại sư quay đầu xem xét, là một người mặc võ hồn điện đồng phục người trẻ tuổi. Trong lòng mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng bây giờ thân ở võ hồn thành, tự nhiên vẫn là muốn khách khí một điểm. Kia là khẳng định, cái này hồn sư giải thi đấu 5 năm một lần, tự nhiên là phải thật tốt quan sát. Hai người dần dần bắt chuyện lên. Đại sư bởi vì Ngọc Nguyên Trấn quan hệ, không có như vậy tối tăm. Hai người kia đối thoại tổng cộng có 3 cái đại nhân vật có chỗ chú ý. Cái thứ nhất tự nhiên là hiền lành lão phụ thân Ngọc Nguyên Trấn. Hắn hiện tại xem như ở đây người trong trừ Mặc Lâm biết rõ sự tình nhiều nhất một người. Hắn nhìn mình con trai cùng mình cháu trai trò chuyện, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng là hắn đối Mặc Lâm vẫn là rất tín nhiệm. Không cảm thấy Mặc Lâm sẽ làm cái gì gây bất lợi cho hắn sự tình. Thứ hai là Ninh Phong Chí. Hắn vừa nhìn thấy đại sư cùng một cái người của Vũ Hồn Điện hàn huyên. Mặc dù nhìn qua chỉ là một cái học viện, liền lập tức sốt sắng lên. Hắn đối với đại sư cùng Võ Hồn Điện quan hệ vẫn hơi hiểu biết. Hiện tại có cái người của Vũ Hồn Điện đột nhiên cùng đại sư trò chuyện. Hắn tự nhiên là cảm thấy Võ Hồn Điện muốn đem đại sư kéo trở về. Một lòng muốn vì thiên đấu đế quốc cướp người, hắn tự nhiên là vội vàng sao động đứng lên. Muốn làm chút gì, nhưng bây giờ tại Võ Hồn Điện trên địa bàn, hắn cũng cái gì đều làm không được, chỉ có thể lo lắng xuông. Cuối cùng này một cái đương nhiên là Bỉ Bỉ Đông. Nàng đứng tại Giáo Hoàng Điện trên đài cao, nhìn xuống toàn bộ đấu trường. Ánh mắt của nàng sẽ chỉ ở hai người trên người có chỗ dừng lại. Khi nàng lại một lần đưa nàng ánh mắt ở trong đó trên người một người dừng lại thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện một người khác ngay tại bên cạnh. Hai người bọn họ tựa hồ muốn nói lấy cái gì, nhìn qua cũng đều thật cao hứng. Tiểu Cương cùng Mặc Lâm, bọn họ là làm sao trò chuyện? Bỉ Bỉ Đông nhìn xem hai người giao lưu, trong lòng không biết tại sao cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Trong lòng chính nàng phi thường rõ ràng, nàng và đại sư đời này là không thể nào. Cho nên nhìn thấy Mặc Lâm lại có thể cùng đại sư như thế bình thường lại vui sướng giao lưu, nàng lại có chút hâm mộ, có thể đồng thời lại có chút sợ đại sư đem Mặc Lâm cho bắt cóc. Một là bởi vì nàng vẫn cảm thấy đại sư là một cái lão sư là so với nàng ưu tú hơn tồn tại. Hai là bởi vì tại trong ấn tượng của nàng, Mặc Lâm mặc dù không tính là ghét ác như cừu, nhưng là cũng không phải chuyện gì xấu đều có thể tiếp nhận. Những năm này bởi vì đủ loại chủ khách xem nguyên nhân nàng làm không hiếm thấy không được người sự tình, nàng sợ hãi những sự tình này bị Mặc Lâm sau khi biết khiến cho hắn chọn rời đi Võ Hồn Điện. Đại sư càng cùng Mặc Lâm giao lưu càng là cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì Mặc Lâm chỗ thể hiện ra học thức cùng đối võ hồn nghiên cứu đều cùng hắn không mưu mà hợp. Đọc được tốt, từ trên lý luận tới nói, đại sư cảm thấy Mặc Lâm càng thích hợp làm đệ tử của mình. Cho nên hắn liền càng là tiếc hận Mặc Lâm là người của Vũ Hồn Điện. Hơn nữa hắn đã có một cái thân truyền đệ tử. Bằng không thì hắn tuyệt đối phải đem Mặc Lâm cho thu làm đồ đệ. Nói, một ngày tranh tài đều nhanh phải kết thúc. Mặc Lâm đột nhiên để đầy miệng. Đúng, đại thúc, ngươi hiểu được nhiều như vậy nhất định là cái nào đó cao cấp học viện lão sư a. Mặc dù bây giờ là giải thi đấu trong lúc đó, nhưng mà nếu có thể, ta về sau rơi xuống tới tìm ngươi nghiên cứu thảo luận võ hồn sự tình sao? Đại sư trầm mặc một chút, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn hoài nghi Mặc Lâm có cái gì mục đích khác. Hắn chỉ là cảm thấy Mặc Lâm nói đúng. Hiện tại cái này trong lúc đó, hắn vốn liền không nên cùng bất luận cái gì người của Vũ Hồn Điện đi được quá gần. Nhưng hắn vừa nhìn thấy Mặc Lâm trong mắt đối với tri thức khát vọng, thoáng cái không biết nên làm sao lấy không làm thương hại Mặc Lâm phương thức cự tuyệt Mặc Lâm. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.